Trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 156, trái tim đập loạn xạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ấn nút gọi video anh nhấc máy với tốc độ quá nhanh khiến bản thân Ôn Nguyễn không kịp chuẩn bị trước khi nụ cười trên khóe môi hé nở hoàn toàn. Cô đã nhìn thấy nam sinh điển trai đang tựa vào ban công trong video. Anh mặc một chiếc áo sơ mi cổ rộng chữ V màu đen với phần xương quai xanh hơi lộ ra ngoài, và một chiếc quần jean sẫm màu buộc ở cạp quần. Gió thổi làm vạt áo anh thổi bay, bộ quần áo đen đắt tiền càng làm tăng thêm cảm giác quyến rũ cùng kiêu căng cho anh. Thân hình cao gầy ẩn hiện trong màn đêm tựa như đế vương trên cao. Khi cô nhìn anh nhìn cô, cho dù tối nay Tần Phóng đã gửi cho anh một bức ảnh chụp cô. Nhưng nhìn thấy cô trong video, mắt anh tối sầm lại một chút. Chiếc váy trắng dài bằng vải tuyên tôn lên dáng người mảnh mai và yêu kiều của cô. Anh mím chặt đôi môi mỏng ửng hồng, thật lâu không lên tiếng. Ôn Nguyễn bị anh nhìn đến khẩn trương, không được tự nhiên. Không biết hôm nay hình ảnh của cô trong mắt anh như thế nào nhỉ? Cô thậm chí còn có ý muốn thay đổi lại đồng phục học sinh của mình. Tại sao không nói chuyện, có phải là trông em hôm nay khó coi quá trưởng thành? Thật ra không trưởng thành, rất hợp với phong cách của cô, tao nhã và xinh đẹp. Anh hơi nâng cằm lên, dùng ngón tay mảnh khảnh nhéo nhéo dưới mũi. Miễn cưỡng, Ôn Nguyễn cũng không quá thất vọng, với tính tình của anh, có thể khen cô xinh đẹp mới là lạ. Anh tặng, vườn trúc sao trời, của Ngô lão sao? Hoắc Hàn Niên nhìn khuôn mặt thanh tú cùng đôi môi mỏng của Ôn Nguyễn. Ba vợ thích không? Nghe được hai chữ, ba vợ, Ôn Nguyễn khóe miệng giật giật. Làm sao anh có thể nói ra hai từ bố vợ mà không thay đổi sắc mặt? Hiện tại đừng gọi ba vợ, Ôn Nguyễn trừng mắt nhìn anh. Ba kêu em đưa chi phiếu cho anh, em dám? Hoắc Hàn Niên nheo đôi mắt đen và sâu, giọng nói khàn khàn ẩn chứa chút nguy hiểm. Nếu em dám mang chi phiếu đến đây, tôi sẽ trực tiếp lấy thân phận con rể đến gặp ông ấy. Khuôn mặt xinh xắn của Ôn Nguyễn đỏ bừng, nước da trắng nõn, khuôn mặt hơi ửng đỏ, hàm răng cắn chặt môi, rõ ràng là đang xấu hổ, nhưng lại có một vẻ đẹp khó tả. Hoắc Hàn Niên ít hầu chuyển động hai lần, trầm giọng nói với cô. Hiện tại thứ tôi không thiếu nhất chính là tiền. Chỉ cần ba vợ hài lòng, một bức họa có đáng là gì? Anh còn có thể điên hơn nữa không? Vậy thì thay mặt ba cảm ơn anh. Hoắc Hàn Niên nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô, dùng lưỡi liếm khóe môi dưới. Đừng nhúc nhích, Ôn Nguyễn không biết mình sẽ làm gì nên chỉ đứng yên tại chỗ. Trong màn hình video, khuôn mặt điển trai của Hoắc Hàn Niên đang tiến đến màn hình, đôi môi mỏng đỏ thắm có hình dáng đẹp đẽ in giữa môi cô qua màn hình. Dù không thực sự hôn cô nhưng trái tim của Ôn Nguyễn vẫn đập loạn xạ không kiểm soát được. Hoắc Hàn Niên anh, Hoắc Hàn Niên hất trán qua màn hình, quai hàm nhíu chặt, giọng nói trầm thấp lạnh lùng. Vì em, lão tử phá lệ bao nhiêu lần, hôn cũng không dám, cách màn hình giải tỏa khát vọng cũng không được. Ôn Nguyễn nhìn dáng vẻ gắt gỏng và thống khổ của anh, đôi mắt nai sáng ngời không khỏi cong thành vầng trăng khuyết, giọng nói thanh tú dịu đi một chút. Ai nhà, anh gắng chịu ủy khuất, sau này em sẽ cố gắng bù đắp cho anh. Hoắc Hàn Niên hừ một tiếng, còn chưa kịp nói gì, bên ngoài đã có người gõ cửa gọi Ôn Nguyễn, cách trương.